không là Tưởng Nam thì còn ai đây? Quách Bình trên mặt lộ ra ý cười. A, nguyên lai là Nam công tử, không có Từ Xa tiếp đón. Trong lòng hắn lại ở âm thầm nói, Tưởng Nam này cư nhiên vô thanh vô tức vào phủ, mà hắn hộ vệ lại không ai phát hiện ra. Có thể thấy được đối phương võ công thật sự thâm sâu khó lường. Hắn nghĩ như vậy, trên mặt cũng là bất động thanh sắc đón người vào phòng, cao giọng ra lệnh người bên ngoài pha trà, một mình tiếp khách quý Tưởng Nam, rồi mới cười nói, không biết lời Nam công tử nói vừa rồi là có ý gì. Tưởng Nam mỉm cười, nhìn Quách Vũ, cũng không lên tiếng. Đồng thời Quách Vũ đã đánh giá người trước mắt. Vị Nam công tử này tướng mạo tuấn mỹ không nói, cũng là nhân vật văn võ song toàn, không biết thế nào lại cam tâm ở phủ Lâm An công chúa làm một nam sủng. Bất quá, nghe nói Lâm An công chúa đối hắn ngàn y trăm thuận, nói gì nghe nấy, có thể thấy được người này cũng không đơn giản như vậy. Nàng nghĩ đến đây, mỉm cười, nói, đúng vậy, vừa rồi Nam công tử không hiểu khen ta, là có ý gì? Nàng sắc mặt thập phần hồn nhiên, lại như thuận miệng vừa hỏi. Tưởng Nam suy cười một tiếng, nói, ta khen ngươi, chỉ là vì ngươi so với Quách đại nhân còn hiểu về Lý Vị Ương hơn. Hắn thấy trên mặt đối phương có tia kinh ngạc, nói, Lý Vị Ương là người ngươi nói, Quách gia. Trước khi Quách gia đến Việt Tây, từng đã là dưỡng nữ của Lý Thừa Tướng, lại là An Bình quận chúa của Đại Lịch. Lý Vị Ương là khuê danh của nàng, Tưởng Nam như xưng hô với nàng như vậy, cũng không kỳ quái. Tưởng Nam chậm rãi nói, không dối nhị vị, ta cũng đến từ Đại Lịch, hơn nữa cùng Lý Vị Ương có thù không đội trời chung. Nhớ ngày đó, nàng bằng vào một cái miệng khéo léo, lừa gạt để có vị trí quận chúa, sát hại cô của ta, lại thiết kế gia tộc Tưởng gia của ta bị diệt. Ta hiện thời nghèo túng đến tận đây, chỉ có một tâm nguyện đó là báo thù. Cho nên nhị vị có muốn nói gì trước mặt ta, cứ nói đừng ngại a. Hai người nghe nói, đều thập phần kinh ngạc. Quách Bình hét lên mày đầu, nói, đã Nam công tử đối người này như thế hiểu biết, như vậy y theo ngươi xem, việc này là thật là giả đâu. Tưởng Nam cười cười, nói, ta dĩ nhiên hiểu nàng, nhưng người này tâm cơ sâu khó lường, ta cũng khó phân biệt thật giả. Quách Vũ nói, vậy thì, chúng ta có cần tạm thời cứ án binh bất động? Tưởng Nam lắc lắc đầu, nói, nếu là việc này là giả, nàng nhất định có mưu đồ. Nếu là việc này là thực, chúng ta không được động, chẳng phải lãng phí cơ hội tốt sao? Tưởng Nam sốt ruột báo thù, đương nhiên không chịu bỏ phí một cơ hội. Đây mới là nguyên nhân hắn hôm nay đến tìm bọn họ. Quách Bình nghe vậy, cũng là từ chối cho ý kiến. Hắn muốn báo thù nhưng trước hết phải bảo trụ bản thân. Hắn cũng hận Quách gia, hận Tề quốc công phủ, nhưng hắn tuyệt đối không vì điểm này mà vội vàng hành động. Hắn đã nỗ lực nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhất thời xúc động, đem nỗ lực cả đời giá chẳng xe cát. Tưởng Nam nhìn Quách Bình do dự, chậm rãi nói, kỳ thực nếu muốn biết việc này thật giả thế nào cũng không khó, chính là phải nhờ Quách tiểu thư một chút. Quách Vũ thập phần kỳ quái, nói, ta sao? Ta có năng lực làm cái gì?